Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, hợp tác. Sư phụ, Diệp Mạch Trần cung kính hữu lễ nói, Giả Hưng Trung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mạch Trần cùng Lý Kỳ Phong. Mỉm cười lộ ra, Giả Hưng Trung lên tiếng nói ra. Nhìn đến tiểu hữu vẫn là làm ra thông minh nhất quyết định. Lý Kỳ Phong không có đi tiếp Giả Hưng Trung ngôn ngữ, đổi đề tài, lên tiếng nói ra, lão tiên sinh thích đọc sách. Giả Hưng Trung cười nói ra, đọc sách phá vạn quyền, trong bụng có càn khôn, đọc sách cũng là một loại tu hành. Lý Kỳ Phong nói, lão tiên sinh quả nhiên là không tầm thường. Giả Hưng Trung chậm âm thanh nói ra, tiểu hữu cùng Lâm Kiếm Xuyên ân oán nghĩ đến là do ở quảng sát nguyên cớ a. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, lão tiên sinh rất có thủ đoạn. Giả Hưng Trung nói, ta cực kỳ kính nể ngươi dũng khí. Lâm Kiếm Xuyên cũng không phải cái gì người đều dám đắc tội. Hôm nay nếu là ngươi không đến nói cây xanh ngõ hẻm trong, như vậy hiện tại ngươi chỉ sợ đã là ở vào trùng điệp trong vòng vây. Lý Kỳ Phong nói, ta đứng ở chỗ này thế nhưng là mang ý nghĩa trốn khỏi một kiếp. Giả Hưng Trung cười cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mạch Trần, nói ra, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi trong hoàng cung. Diệp Mạch Trần gật gật đầu, vội vàng rời đi. Giả Hưng Trung tiếp tục lên tiếng nói ra, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, lão tiên sinh hiện tại cũng là đại quyền trong tay người. Đã chúng ta là hợp tác, như vậy ta muốn biết ta có thể được đến chỗ tốt gì. Giả Hưng Trung cười cười, nói ra, thực không dám giấu giếm. Chúng ta muốn nhờ tay của ngươi tới đối phó Trấn Quốc Công Lâm Kiếm Xuyên. Như vậy trải qua ngươi chính là có thể đạt được toàn bộ Bách Việt nước ủng hộ. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra, đã như vậy ta muốn biết, nếu có một ngày ta cùng trong giang hồ siêu cấp tông môn là địch, lão tiên sinh còn có như thế lực lượng sao? Giả Hưng Trung cười nói ra, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng là trong hoàng cung vị kia có thể. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, hy vọng trong hoàng cung vị kia có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Giả Hưng Trung nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, cười nói ra, đây cũng là quyết định bởi ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lại chưa lên tiếng, Diệp Mạch Trần phụ trách lái xe. Trong hoàng cung Lý Kỳ Phong gặp được Bách Việt quốc hoàng trên triệu tử. Cùng trong tưởng tượng không giống, chuẩn xác mà nói, Bách Việt quốc chi bên trong những cái kia đối với hoàng đế nghe đồn đều là có sai. Triệu tự nhìn rất trẻ trung, thân mang một thân tố y, một đôi bình tĩnh đôi mắt cho người ta một loại khác uy hiếp. Thâm tàng bất lộ, đây là Lý Kỳ Phong đối triệu tự thứ nhất ảnh hưởng. Bách Việt trong nước người đều là đem triệu tự gọi tiểu hoàng đế. Cái này chỉ sợ là sai lầm. Mày kiếm vẩy một cái, triệu tự lên tiếng nói ra, Giả đại nhân, chắc hẳn đây chính là ngươi chỗ lời nói cao thủ a. Giả đại nhân nói, không sai. Triệu tự hai tay ôm quyền, đối Lý Kỳ Phong nói ra, Trấn Quốc Công thế lớn, dám can đảm khiêu khích Trấn Quốc Công người chính là trẫm quý nhân. Lý Kỳ Phong cười nói ra, hoàng thượng khách khí, Giả đại nhân nói cho ta, giữa chúng ta là có thể hợp tác. Triệu tự gật gật đầu, nói ra, đây là đương nhiên, rốt cuộc chúng ta có cùng chung địch nhân. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói ra, không phải, ta cùng Trấn Quốc Công Lâm Kiếm Xuyên hoàn toàn chính xác có chút ân oán, thế nhưng là cũng không tới sinh tử tương hướng tình trạng. Như là ta huyện ý, Lâm Kiếm Xuyên cho dù có trăm vạn đại quân, cũng là lưu không được ta. Nghe vậy, triệu tự trong thần sắc duy trì bình tĩnh, Giả Hưng Trung hai tay gấp lại trước người, duy trì trầm mặc. Triệu Tự gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi vì sao muốn thay đổi chủ ý? Lý Kỳ Phong cười nói ra, lời nói thật. Triệu Tự nói ra, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói, ta đắc tội một cái cực kỳ thế lực cường đại, muốn đối phó nó, ta không thể không mượn nhờ lực lượng khác. Triệu Tự cười cười, nói ra, chấm biết ngươi là ai. Lý Kỳ Phong cười nói ra, còn xin nói rõ. Triệu Tự thần sắc nghiêm túc nói ra, nếu là ta đoán không lầm, ngươi đắc tội là Quan Âm Tông. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không sai. Triệu Tự nhẹ giọng nói ra, Quan Âm Tông đích thật là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là ta Bách Việt nước cũng không phải hổ giấy. Lúc trước cường đại nhất Thái Sơ Đế Quốc ỷ vào cường đại Thiết Kỵ Ngựa đạp giang hồ chỗ đến, đánh đâu thắng đó, giang hồ tông môn không thể nghi ngờ không thần phục, không có dám ngỗ nghịch người. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Triệu Tự, nói ra, nói như vậy Bách Việt việc lớn quốc gia nguyện ý trợ giúp ta rồi. Giả Hưng Trung trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói ra, Trấn Quốc công chết, Bách Việt nước tự nhiên là hoàng thượng định đoạt. Triệu Tự gật gật đầu, nói ra, không sai, Trấn Quốc công phủ bên trong. Đối mặt với trước mắt mặt nạ hoàng kim người, Lâm Kiếm Xuyên trong thần sắc đều là cung kính chi ý. Thân thể đứng vững, lưng hơi uốn lượn, lên tiếng nói ra, chúng ta thu thập quặng sắt đủ để trang bị 20 vạn đại quân. Hiện tại kia tiểu hoàng đế đã là đối ta lên lòng đề phòng. Ta lo lắng hắn sẽ níu lấy quặng sắt sự tình tới làm văn chương. Không thể không phía dưới, ta mới có thể lựa chọn nổ nát quặng sắt. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, một đạo băng lãnh tức giận âm thanh truyền ra, nói ra, ta đến không phải nghe ngươi giải thích, ta muốn là kết quả. Nguyên bản chúng ta có thể khai thác ra càng nhiều sắt đá, lại là bởi vì ngươi bó tay bó chân, làm trễ nải đại sự. Lâm Kiếm Xuyên ngữ khí có chút chột dạ nói ra, trong chuyện này là ta sai lầm. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, thanh âm hào vô tình tự nói ra, trong hoàng cung vị kia tiểu hoàng đế làm sao còn không chết. Lâm Kiếm Xuyên trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi, nói ra, ta xếp vào trong hoàng cung người mỗi ngày đều đang cho hắn hạ độc. Y theo lấy tiểu hoàng đế thực lực tới nói, sớm hẳn là tinh huyết suy kiệt mà chết, thế nhưng là hắn còn sống thật tốt. Ở trong đó rốt cuộc xảy ra sự tình gì ta cũng là không thể nào tra được. Mặt nạ hoàng kim phía dưới xa vào đến trong trầm mặc. Lâm Kiếm Xuyên đứng vững, trong thần sắc không có nửa điểm trước đó Trấn Quốc công như vậy uy thế. Tất cung tất kính, ta cảm thấy chúng ta nâng đỡ cửu hoàng tử có thể phát huy được tác dụng. Đã tiểu hoàng đế không cách nào hạ độc chết, như vậy chúng ta liền để con của hắn giết chết hắn. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, Lâm Kiếm Xuyên thân thể run lên, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, nếu là hiện tại chúng ta liền nâng đỡ cửu hoàng tử thượng vị, chỉ sợ thời cơ là không thành thục, không lo được nhiều như vậy. 7 ngày sau đó, ta sẽ phái ra cao thủ lẻn vào đến đô thành bên trong, trợ giúp ngươi thành sự. Ngươi cũng nên đem hắc giáp quân triệu hồi tới. Mặt nạ hoàng kim phía dưới thanh âm vô cùng kiên quyết. Lâm Kiếm Xuyên gật gật đầu, nói ra, được rồi, đứng người lên. Mặt nạ hoàng kim phía dưới phát ra không thể nghi ngờ thanh âm, nhớ kỹ, lần này chúng ta nhất định phải thắng, nếu không chúng ta trước đó hết thảy mưu đồ sẽ triệt để hóa thành hư không. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho ta ra cái gì đường rẽ. Vâng. Lâm Kiếm Xuyên ngữ khí kiên quyết nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.